Không ai cần tôi. Chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những thứ này, phản ứng của Trình Dư cũng không tức giận là mấy. Cậu chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Vốn dĩ còn tưởng Phó Dương là người thông minh. Sống trong giới giải trí lâu như vậy cũng gần 30 tuổi đầu. Chỉ cần sai sót một chút thôi sau này sẽ không thể cứu vãn được nữa. Lần trước ở trước mặt Phó Dương Tạ Lâm tuyệt tình như vậy, hắn cũng phải biết rõ không đời nào Tạ Lâm chịu giúp hắn mới đúng. Dùng những thủ đoạn kiểu vậy càng khiến Tạ Lâm chán ghét thêm. Với cả lần này cậu cũng muốn xem thử Tạ Lâm sẽ xử lý như thế nào. Hôm nay là cuối tuần nên Trình Dư không đi làm. Tin tức nổ ra, rất nhiều người gọi điện cho cậu. Đầu tiên là trợ lý hỏi cậu có muốn ép tin này xuống không. Trang web của công ty đang bị đánh giá rất thấp. Nếu còn tiếp tục có lẽ sẽ không chống đỡ nổi. Trình Dư trả lời không cần. Cậu không làm gì sai. Hiện giờ ép xuống càng khiến đám fan cuồng kia kích động. Tiếp đó là điện thoại của Lương Niên. Vừa mới mở điện thoại ra, Lương Niên đã mắng chửi một thôi một hồi. Tôi đã bảo Phó Dương đúng là giỏi giả vờ giả vịt, không ngờ lại giỏi như thế. Cái tên khốn kiếp đó để tôi lên chửi cho một trận. Đúng là mặt dày. Trình Dư còn chưa kịp trả lời, Lương Niên đã cúp máy cái rụp. Khoảng 10 phút sau, cậu thấy thông báo tài khoản của Lương Niên vừa đăng bài viết mới. Lương Niên tính tình cởi mở, đi đâu cũng có rất nhiều bạn. Bạn bè của hắn đa số ở bên Mỹ nhưng ở trong nước cũng không hề ít. Bài viết vừa đăng lên đã có rất nhiều lượt xem. Tôi thấy trên đời này lắm người buồn cười thật đấy. Đừng có mà lên mạng bán thảm với thiên hạ nữa. Nói úp úp mở mở làm như bản thân là người bị hại, nhưng bản thân mới chính là kẻ mặt dày đeo bám người ta. Làm ơn để hai người họ yên đi. Phó Dương, chỉ trong 10 phút mà đã có hơn 100 lượt chia sẻ. Lương Niên không phải người nổi tiếng nhưng bạn bè của hắn toàn là những người có địa vị. Chỉ trong vòng vài giờ đã hot dần dần. Ban đầu cư dân mạng còn không biết Lương Niên là ai. Thấy ảnh của Lương Niên khá đẹp trai nên tưởng Lương Niên muốn ké phêm để nổi. Nào ngờ sau đó Lương Vĩ lại chia sẻ bài viết của Lương Niên kèm theo dòng kép. Tạ Lâm không thích Phó Dương. Càng không liên quan đến người khác. Em tôi lên tiếng vì bạn của mình, Phó Dương là cái mẹ gì mà xứng để em tôi ké phêm. Trần Chiết sau đó cũng chia sẻ lại kèm icon. Like. Mãi về sau Trình Dư mới biết bạn bè của Tạ Lâm cũng đua nhau chia sẻ. Fan của Phó Dương bênh thần tượng của mình nên gặp ai cũng chửi loạn cả lên. Đến khi có người đi điều tra thông tin của những người chia sẻ thì mới thi nhau hết hồn. Tổng giám đốc của tập đoàn trang sức nổi tiếng. Nắm trong tay một chuỗi cửa hàng kim cương đá quý. Con trai cả của chủ tịch tập đoàn Phong Hạ Lương Vĩ. Lương Niên em trai Lương Vĩ. Nhà họ giấu kín suốt bao nhiêu năm hiện giờ mới bắt đầu lộ mặt. Bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện ca tốt nghiệp Đại học Y Quốc gia loại giỏi. Hiện đang là tiến sĩ kiêm cố vấn cho bệnh viện danh giá ở Mỹ. Bằng khen cùng thành tích đếm không xuể. Trần Chiết, phó giám đốc của Phong Viễn. Quản lý rất nhiều công ty, con của Phong Viễn cũng là bạn của Tạ Lâm, Tô Hải Nam. Con trai của ông chủ màn bạc Tiêu Nhất. Nhìn ra thế của những người này mà không ít người run cầm cập. Chỉ cần đắc tội với bất kỳ ai trong số đó thôi đã khó sống ở thành phố Hạ này rồi. Họ cần fame sao? Không cần, chỉ cần những cái tên đó thôi đã đủ đè bẹp Phó Dương rồi chứ nói gì đến fame của hắn. Không ít người thông minh cũng nhìn ra có điều bất ổn. Cuối cùng trên mạng chia thành ba phe. Một là fan mù quáng của Phó Dương, một là bên lý trí ăn dưa và fan của Tạ Lâm. Rõ ràng chỉ từ một MV, một bài phỏng vấn nói bâng quơ. Không biết đám fan của Phó Dương tự nổi điên cái gì. Phó Dương cũng đâu đưa ra được hắn ta và Tạ Lâm yêu nhau. Tự dưng đám fan tự nhảy cẫng lên nói idol của mình bị hại. Bị người ta cướp đoạt tình cảm. Giờ bị bạn bè của Tạ Lâm phản bác lại, thấy nhục chưa? Ngay từ đầu nhìn thấy tôi cũng buồn cười rồi. Tôi thấy trong những lần xuất hiện cùng nhau Tạ Lâm rất lạnh lùng, có để ý gì đến Phó Dương đâu. Tự Phó Dương lên mạng rồi nói hai người là bạn học thân thiết. Ủa, bạn học mà nhảy thành người yêu từ bao giờ vậy? Nếu không phải như người ta suy đoán thì lên tiếng cái đi. Đây lại câm như hến để mọi người mặc sức suy diễn. Tôi thấy fan của Phó Dương như đám bò bị người ta dắt mũi vậy. Có khi idol của họ còn đứng đằng sau cười chúng ngu kia kìa. GT, nói Phó Dương không lên tiếng vậy thì Tạ Lâm cũng có lên tiếng đâu. Không phải lần trước cái cậu Trình Dư đó bị phốt anh ta lên tiếng nhanh lắm sao? Lần này chạy đâu rồi? Hay là chột dạ? Bình luận đó nhận được rất nhiều like. Trình Dư nhìn thấy cũng bực bội tắt điện thoại đi. Đúng vậy, gần một ngày qua đi. Bạn bè của Tạ Lâm ai cũng lên tiếng hết rồi vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Cho dù anh đang ở nước khác tin tức có chậm hơn đi chăng nữa thì ầm ĩ thành như vậy không một ai báo cho anh sao? Trình Dư mở tin nhắn của cậu và Tạ Lâm ra xem thấy anh hoạt động một giờ trước. Lại khó chịu ném điện thoại sang một bên. Mặc kệ ầm ĩ ở trên mạng cậu quyết định ngủ một giấc. Chỉ là Trình Dư không biết trong lúc cậu ngủ. Trên mạng lại một trận gà bay chó sủa. Quay về bình luận nhiều like nhất chỉ trích Tạ Lâm không lên tiếng giải thích. Có một tài khoản tên. Ba của Lâm Lâm. Vào phản bác. Ba của Lâm Lâm. Tạ Lâm còn ở nước ngoài bận rộn giải quyết công việc muốn nó giải thích thì cũng phải có thời gian. Không phải chột dạ, nó và Phó Dương chẳng có quan hệ gì hết. Bầu trời nhỏ của Dương Dương. Làm gì có ai bận đến mức không có nổi một chút thời gian giải thích. Chẳng qua là có muốn hay không. Ba của Lâm Lâm, đó là lý do cậu rảnh rỗi ở đây cãi nhau trên mạng. Còn Tạ Lâm còn trẻ tuổi đã quản một tập đoàn lớn như Phong Viễn. Only Duong Duong, Tạ Lâm là tên khốn kiếp. Trước đó còn từng hâm mộ anh ta. Hóa ra cũng chỉ là tên cha nam mà thôi. Ba của Lâm Lâm, thật may vì Tạ Lâm không có cậu hâm mộ. Đi đi, nhìn cái tên Trình Dư đó có đẹp đẽ gì đâu. Chắc chỉ giở trò trên giường là giỏi. Trình Dư mau cút về Mỹ đi. Ba của Lâm Lâm, nhục mạ khi chưa có bằng chứng tổn hại đến danh dự của người khác là vi phạm pháp luật. Lúc đầu không có ai để ý đến tài khoản. Ba của Lâm Lâm, này, ai cũng nghĩ đó là fan của Tạ Lâm. Cho đến khi người này rảnh rỗi đến mức đi trả lời hết những bình luận mắng chửi Trình Dư. Có bình luận khó nghe quá. Ba của Lâm Lâm, trực tiếp chụp ảnh đơn kiện. Họ vẫn nghĩ người này chỉ đang dọa cho đến khi có người thật sự bị tòa án triệu tập thì tất cả đều há hốc miệng luôn. Có người tức giận nói. Đừng có làm trò nữa. Còn tưởng bản thân là ba của Tạ Lâm thật hay sao? Ba của Lâm Lâm, thì tôi là ba của Tạ Lâm thật mà. Đám người trên mạng được một trận cười no nê. Nói chủ tịch của Phong Viễn làm gì mà một tài khoản tích xanh cũng không có. Không lâu sau, tài khoản, ba của Lâm Lâm, hiện tích xanh, cư dân mạng, họ bị dọa thật rồi. Không ai dám nói gì thêm nữa. Tiếp sau đó cứ ai mắng mỏ Trình Dư đều bị xóa kèm theo một đơn kiện gửi đến tận nhà. Lâu dần bình luận cứ ít dần đi. Vậy nên khi Trình Dư tỉnh dậy hot search không phải là cậu. Không phải là Tạ Lâm hay là Phó Dương mà là chủ tịch tập đoàn Phong Viễn cãi nhau với anti-fan. Trình Dư, cách chương.